Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, phần 535. Chương 535 chương hồi 535 Đông Đại Lục xuất hiện một cổ thần bí thế lực. Này cổ thế lực nói nó thần bí, là bởi vì nó tới vô ảnh đi vô tung. Mỗi lần xuất hiện đều phi thường đột nhiên. Mỗi lần biến mất cũng không ai biết, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Nhưng này cổ thế lực không chỉ có thần bí còn thập phần cường đại. Mỗi đến một chỗ nhất định sẽ đem nhìn chúng đối tượng sở hữu bảo vật cướp sạch không còn. Hoàn toàn làm lơ trông coi chiến sĩ cùng cốt binh cấp bậc, như vậy một cổ thế lực xuất hiện. Nói như vậy thế tất sẽ khiến cho Đông Đại Lục các thế lực lớn khủng hoảng. Chính là lần này, này cổ thần bí thế lực tuy rằng khiến cho 9 đại thượng thành chờ thế lực chú ý, lại không có làm bao nhiêu người cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, vì cái gì? Bởi vì này cổ thần bí thế lực chỉ đối hữu giác nhân cùng hữu giác nhân tương quan giả xuống tay. Bọn họ vừa xuất hiện liền trước thu thập 9 đại thượng thành chi nhất không thành. Mà không thành trừ bỏ thành chủ cùng tư tế chạy thoát. Mặt khác người sống toàn bộ chủ động đầu hàng. Không có người muốn trở thành tồn tại cốt binh. Chẳng sợ bọn họ thành chủ nói như vậy có thể cho bọn họ được đến xa khéo người thường thọ mệnh theo. Sau này phê cường đại thần bí chiến sĩ cùng vu giả liền ở phía nam vùng duyên hải bắt đầu dọn dẹp. Hữu giác nhân thế lực, nhân hữu giác nhân chủ yếu quân đội chính là từ phía nam lên bờ. Hiện giờ Đông Đại Lục phía nam vùng duyên hải cơ hồ toàn bộ bị hữu giác nhân chiếm lĩnh, hữu giác nhân còn tại vị với không thành cùng thủy thành chi gian một chỗ vịnh nhanh chóng kiến tạo một tòa thành thị, cũng dõng dạc đặt tên vì thánh cốt thành thành lập không biết điền nhiều ít đông. Đại Lục sinh mệnh đi vào. Nói đây là một tòa dùng Đông Đại Lục nhân loại cùng trí tuệ sinh vật thi cốt máu tươi lũy kiến mà. Thành thị cũng không chút nào khoa trương. Hữu giác nhân coi đây là cứ điểm. Cùng không thành thế lực hợp tác. Đối vùng duyên hải mấy thế lực lớn hình thành cực đại uy hiếp cùng áp lực. Cái thứ nhất tao ương chính là Thủy Thành, ngay từ đầu là bát phương chi viện Thủy Thành. Nhưng hữu giác nhân không biết thu được cái gì mệnh lệnh. Thế nhưng đột nhiên từ bỏ tiếp tục tấn công cùng gồm thâu thủy thành địa bàn. Sửa vì toàn lực hướng Đông Đại Lục bụng tiến công. Cũng rõ ràng đánh ra muốn tấn công Cửu Nguyên hung thái. Còn thả ra lời nói. Ai dám trợ giúp Cửu Nguyên. Ai dám ngăn cản lỗ. Ai liền sẽ lọt vào huyết tẩy. Vì thế cuối cùng đỉnh áp lực tiến đến chi viện Cửu Nguyên thế lực chỉ có Vu, Mộc, Phong, Thủy bốn thành cùng xà nhân. Có cánh, người khổng lồ tam đại trí tuệ chủng tộc, hữu giác nhân cũng nói chuyện giữ lời. Được đến tin tức sau lập tức liền lệnh không thành dẫn dắt bọn họ dùng nô lệ cốt thu phục cao giai. Thần huyết chiến sĩ, phân biệt tiến đến đánh lén này đó thế lực, kết quả không thành chính mang theo người ở bên ngoài. Đánh lén đến vui vẻ vô cùng, quay đầu lại hang ổ đã bị người bưng, nếu không phải thành chủ cùng tư tế chạy trốn mau. Không thành chỉ sợ ở đêm đó liền phải trở thành lịch sử, mà không thành chỉ là bắt đầu. Không lâu, kia tòa vừa mới xây lên bị dân bản xứ xưng là huyết cốt thành thánh cốt thành một đêm gian biến. Thành đất bằng, bên trong sở hữu cốt binh toàn bộ bị giết. Hữu giác nhân cũng không có thể dư lại mấy cái, huyết cốt thành sau khi biến mất. Đông Đại Lục Thượng liền có một cái truyền thuyết chỉ cần lớn tiếng hướng tổ thần cầu. Nguyện. Kể ra kẻ xâm lược tội nghiệt, cũng thành tâm khẩn cầu tổ thần phái ra thần huyết chiến sĩ cùng thần vu trợ giúp tộc nhân hoặc là giúp bọn hắn báo thù. Như vậy chỉ cần tổ thần cùng hắn tư tế cập các chiến sĩ nghe được, kia cổ thần bí thế lực liền sẽ tới trợ giúp bọn họ đuổi đi cùng giết chết địch nhân. Cứu trở về thân tộc, đặt lại tài vật, thực hiện bọn họ kỳ nguyện. Vốn dĩ Đông Đại Lục lớn như vậy, dân cư thiếu. Giao thông lại không có phương tiện, như vậy truyền thuyết theo lý sẽ không truyền lưu đến quá quảng, quá nhanh chóng, khá vậy hứa này chi thần bí thế lực thật sự có tổ thần tương trợ. Cái này truyền thuyết thế nhưng ở không đến 2 ngày nội liền truyền khắp bị hữu giác nhân chiếm. Lĩnh khu vực, thả càng truyền càng xa, không lâu, liền xa ở bụng Cửu Nguyên bộ lạc đều nghe được tương quan tin tức kiệt. Cửu Phong mang theo một thân mồ hôi bay trở về, Nghiêm Mặc giơ tay. Làm Cửu Phong thu nhỏ rơi xuống cánh tay hắn thượng. Sờ sờ hắn, chân thành nói. Vất vả ngươi, khặc khặc. Việc rất nhỏ. Cửu Phong há mồm ăn Nghiêm Mặc đút cho hắn nạp liệu thịt tươi. Ăn no, trong nháy mắt liền biến thành một cái trường cánh tam đầu thân. Nhảy đến trên mặt đất duỗi tay muốn ôm đệ đệ, Nghiêm Mặc cũng tâm đại. Thế nhưng khom lưng liền đem đầu ở yếm vu tiểu quả móc ra cho hắn. Lại lấy ra khăn mặt cấp Cửu Phong lau mồ hôi, nho nhỏ Cửu Phong tiếp nhận vu tiểu quả đồng học. Thế nhưng cũng ôm đến ra dáng ra hình. Còn nhỏ tâm điên điên hắn sức lực đại. Căn bản là không sợ ôm bất động tiểu bảo bảo, vu tiểu quả. Ngoặc kép, tiểu gia lại không cần ngủ. Người điên cái gì? Cửu Phong ôm đệ đệ hướng Tô Môn tiểu đồng học hiến vật quý. Đệ đệ Nga, lại trưởng thành một chút, Tô Môn cúi đầu sờ tiểu bảo bảo khuôn mặt. Thật sự ra, lại phì một chút, vu tiểu quả. Người mới phì, người cả nhà đều phì. Cửu Phong xem tiểu bảo bảo đáng yêu. Cúi đầu liền gặm, mua, vu tiểu quả, ta nước tiểu, xi xi. Cửu Phong ánh mắt rời đi. Xem quang thí thí tiểu bảo bảo tiểu điểu nhi nhếch lên. Nước tiểu chính mình một thân, vu tiểu quả. Đậu má, quên suy xét tư thế. Cửu Phong cười quái dị. Hắn không phải ở cười nhạo vu tiểu quả lạp. Hắn chỉ là liền thích như vậy cười, ai nha. Đệ đệ lại nước tiểu. Tô Môn từ chữ vật cốt khí có điểm luống cuống tay chân mà lấy ra khăn vài cấp. Vu tiểu quả xoa xoa. Sau đó đem dùng quá sát tã thả lại một cái khác chữ vật cốt khí chung. Cửu Phong không chê đệ đệ dơ. Bế lên tới lại hôn một cái. Tô Môn tắc sờ sờ đệ đệ tiểu đệ đệ. Nhẹ nhàng nhéo một chút. Không cần lại tùy tiện nước tiểu Nga. Đi tiểu muốn kêu, vu tiểu quả. Ngoặc kép, a a a. Tức chết tiểu gia ta lạp. Hư Mặc cha, xuẩn Mặc cha. Người có thể nghe hiểu điều thú sâu nói. Vì cái gì liền nghe không hiểu ta. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nói chuyện. Thường thường mà xem tam tiểu liếc mắt một cái. Xem bọn họ chơi đến vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa đem nho nhỏ gia hỏa chiếu cố đến cũng khá tốt. Liền không như thế nào quản bọn họ. Nguyên Chiến càng là đối dưỡng hài tử không có gì hệ thống khái. Niệm, ở hắn xem ra. Tiểu hài tử sinh hạ tới. Cho hắn ăn cho hắn uống là được. Mặt khác không cần phải đại nhân nhiều quản. Hắn chung quanh nam nữ đều như vậy dưỡng hài tử. Hơn nữa con của hắn còn không cần uống nãi. Uống nước đều có thể trường như vậy béo. Đặc biệt hảo nuôi sống, vu tiểu quả buồn bực nghẹn khuất vô cùng. Hắn mới không phải uống nước là có thể lớn lên đâu. Hắn cũng yêu cầu các loại đồ ăn. Hắn đặc biệt thích ăn thịt. Nhưng hắn hai cái cha đều không cho hắn ăn. Rõ ràng hắn đã trường nha hảo sao. Hắn Mặc cha còn cho hắn làm ra một đống động vật nãi. Một chút đều không hảo uống. Lại tanh, hắn tình nguyện chỉ uống nước. Nghiêm Mặc mặt khác không lo. Này nhi tử đặc biệt chắc chắn. Tuy kia hai cái tiểu gia hỏa như thế nào lăn lộn. Cũng liền gào khan mấy giọng nói. Trước nay không ra quá lớn vấn đề. Hắn sầu liền sầu tại đây tiểu tử đặc kén ăn thượng. Này cũng không ăn kia cũng không ăn. Đặc biệt chán ghét uống sữa. Nhất đáng giận chính là này tiểu tể tử liền Cửu Phong trộm đưa cho hắn sâu đều chịu ăn. Chính là không chịu uống nãi. Hắn khả năng yêu cầu càng nhiều càng cường năng lượng. Tâm lớn hơn nữa chiến cha an ủi nhà mình. Tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc thở dài. Ta biết, nhưng kia tiểu tử không thể quang lựa chọn năng lượng cao. Dinh dưỡng cũng đến cân đối. Huống chi hắn là người. Không phải nguyên lai chỉ biết cắn nuốt vu vận chi quả. Liền sống sờ sờ sâu hắn đều dám nuốt. Về sau hắn còn có cái gì không dám ăn. Sâu khá tốt. Ta trước kia cũng ăn qua. Hắn muốn ăn khiến cho hắn ăn bái. Cái gì đều ăn càng tốt nuôi sống. Hắn mới không phải cái gì đều ăn. Nghiêm Mặc chừng hắn. Ngươi liền không phát hiện trọng điểm. Nếu chúng ta cái gì đều thỏa mãn hắn. Cái gì hắn muốn đều lấy tới cấp hắn ăn. Chờ thời gian dài. Hắn ăn uống nuôi lớn. Nếu cắn nuốt bản tính lại toát ra tới làm sao bây giờ? Chúng ta đến làm hắn từ nhỏ đi học sẽ khắc chế. Như vậy có thể hay không bất lợi với hắn trưởng. thành. Nguyên Chiến Thực đồng ý nghiêm mặc ý kiến. Nhưng tay mới cha ngẫu nhiên cũng sẽ vì nhi tử suy xét từng cái, đương nhiên sẽ không nghiêm mặc, bảo đảm, thân thể hắn trạng huống ta mỗi ngày đều có cho hắn kiểm tra. Ta có thể thập phần xác định mà nói cho ngươi, tiểu tử này thân thể lại khỏe mạnh bất quá. Quả thực chính là dinh dưỡng quá thừa. Hắn chính là tham năng lượng, Cửu Phong lại sủng hắn. Ngươi xem hắn mới mấy ngày liền béo thành một đoàn cầu. Nguyên Chiến Nhạc, hai phu phu buổi tối ngủ khi trung gian kẹp một cái thịt cầu vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Cái này thịt cầu còn thích hướng Dục Nhi trong túi toàn. Một hai phải cùng hắn đệ đệ cùng nhau ngủ. Cũng may mắn Dục Nhi túi khả đại khả tiểu. Nhiều so nguyên lai oa oa quả lớn hai vòng tiểu nhục đoàn tử cũng không có gì, để cho Nguyên Chiến. Vui vẻ chính là, Cửu Phong mỗi ngày đều theo chân bọn họ hai cái phụ thân đoạt bồi ngủ quyền. Đáng tiếc nhà hắn tiểu tử mới luyến tiếc rời đi hắn mặc cha. Mỗi khi nhìn đến Cửu Phong kia trương uể oải khuôn mặt nhỏ, hắn là có thể vui sướng mà ăn nhiều hai khẩu thịt, bất quá Nguyên Chiến loại này nhạc a tâm lý cũng liền bảo trì không đến nửa tháng. Nửa tháng sau hắn liền chủ động mỗi đến buổi tối liền đem trưởng tử tính cả Dục Nhi túi cùng nhau ném cho Cửu Phong tiểu gia, nhàn thoại không nói nhiều. Lại nói hiện tại, trạng vãng, một con lấy tốc độ thủ thắng tốc chim bay bay đến Cửu Phong phụ cận. Đối hắn một trận kêu to, nghiêm mặc ngẩng đầu. Hắn nghe hiểu nói đến cũng có ý tứ. Hắn có thể lý giải tuyệt đại đa số sinh vật ngôn ngữ. Nếu thân thể trực tiếp tiếp xúc, còn có thể hình thành tinh thần liên tiếp. Nhưng cố tình ở Vu Tiểu Quả trên người, năng lực của hắn lại đánh cái chiết khấu. Từ khi Vu Tiểu Quả sau khi sinh, bọn họ lẫn nhau chi gian liên hệ giống như là bị ẩn tàng rồi. Mặc cho Vu Tiểu Quả cùng hắn như thế nào nỗ lực, hắn đều chỉ có thể dựa đoán đi lý giải Vu Tiểu Quả muốn biểu đạt nội dung, nghiêm mặc phỏng đoán. Tạo thành như vậy nguyên nhân rất có thể là bởi vì Vu Quả tiếp nhận rồi hắn huyết mạch, cũng di truyền một bộ phận năng lực của hắn, mà hai cái năng lực tương đồng giả ở bên nhau. Xuất phát từ tự mình bảo hộ thiện ngôn tộc hồn lực phòng ngự đều rất mạnh. Này đại khái cũng là tránh cho làm đồng loại năng lực giả ở chính mình trên người phát huy. Vì thế, hai cái nắm giữ câu thông năng lực thiện ngôn tộc ở bên nhau thực dễ dàng tạo thành tinh thần liên. Tiếp thượng đường ngắn, trước hết cần điều chỉnh thử hảo kênh, hoặc tìm được thích hợp nối tiếp tài ăn nói hành, hài. Chư vị, đừng đùa ta nhi tử. Tân việc tới rồi, nên làm việc, nghiêm mặc vẫy tay ý bảo Tư Thản đám người cũng lại đây, lần này là nơi nào oan chủ. Nguyên Chiến vứt bỏ xương cốt hỏi, cách nơi này không xa. Tới gần Thủy Thành, nghiêm mặc bắt đầu trên mặt đất họa bản đồ, chờ Tư Thản đám người đậu xong Vu Tiểu Quả lại đây, bản đồ đã thành hình, nghiêm mặc chỉ vào bản đồ nói. Cơ bản cùng chúng ta đẩy mạnh lộ tuyến bảo trì nhất trí. Chờ giải quyết xong nơi này hữu giác nhân cứ điểm, chúng ta liền có thể hướng bụng đẩy mạnh một đi nhanh. Mà bụng bị hữu giác nhân chiếm lĩnh địa phương không nhiều lắm. Chúng ta phía dưới cũng chỉ muốn hướng cửu nguyên phương hướng xuất phát liền có thể, ngươi không? Phải nói có chim chóc đưa tin cho ngươi. Hữu giác tộc ở phái người tiếp xúc cái kia đỉnh Việt bộ lạc. Tựa hồ tưởng cùng bọn họ hợp tác. Tư Thản hỏi, đỉnh Việt không vội. Chúng ta hiện tại binh lực cũng không đủ đủ chia làm hai bộ phận. Đỉnh Việt chỉ cần không ngu liền sẽ không lập tức đáp ứng cùng hữu giác tộc hợp tác. Trừ phi bọn họ tưởng bị Đông Đại Lục sở hữu trí tuệ chủng tộc cùng công chi, nhưng bọn hắn có dã tâm. Nguyên Chiến nhìn bản đồ điểm điểm. Nơi này một mảnh thuộc về Thủy Thành. Nhưng nơi này lại cùng đỉnh Việt bộ lạc nơi địa vực tương tiếp. Thủy Thành đã chịu tổn thất rất lớn. Về sau cho dù có giác tộc bị đánh đuổi, bọn họ chỉ sợ cũng bất chấp chung quanh này một mảnh. Đến lúc đó đỉnh Việt chỉ cần hơi chút duỗi duỗi tay. Nơi này liền rất khả năng sẽ bị bọn họ tiệt đi, nghiêm mặc gật đầu. Xác thật ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nguyên Chiến chờ mong nghiêm mặc có thể cho hắn mở ra ý nghĩ, nghiêm mặc cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta có một cái không quá thành thục ý tưởng. A Chiến! Chúng ta một đường đánh một đường lót đường đi, ân. Không ngừng Nguyên Chiến, những người khác cũng nhìn về phía nghiêm mặc lót đường. tạo lỗ, liên tiếp cửu nguyên. Nghiêm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này được không? Vừa rồi còn chỉ là không thành thục, hiện tại lại thập phần khát vọng cái này ý tưởng có thể thực hiện. Tổ thân có câu nói, muốn con dân quá đến hạnh phúc, phải có lộ, muốn chiếm lĩnh lớn hơn nữa càng nhiều địa bàn, phải có lộ, có đường là có thể đem hết thảy đều liên hệ lên. Có đường làm cái gì đều phương tiện, mọi người có như suy tư gì? Có một mảnh mờ mịt, Nghiêm Mặc đành phải tinh tế nói. Các ngươi ngẫm lại, nếu chúng ta có thể từ bờ biển trực tiếp phô một cái lộ nối thẳng cửu nguyên. Chúng ta về sau lui tới nơi này là không phải thực phương tiện. Nguyên Chiến cái thứ nhất phản ứng chính là, địch nhân cũng thực phương tiện. Nghiêm Mặc nhún vai, chúng ta đem này khối địa bàn toàn bộ chiếm xuống dưới chính là, Nguyên Chiến rất bình tĩnh cũng. Thực lý trí. Cửu nguyên người quá ít, địa bàn quá lớn, chiếm hạ cũng sẽ thực mau mất đi, áp dụng mềm thực dân phương thức. Nghiêm Mặc biết bọn họ nghe, không hiểu, trên bản đồ bên trên họa biên giải thích nói. Chúng ta có thể ở mấy cái yếu hại xử phạt đừng tu một tòa thành làm như ta cửu nguyên cứ điểm. Địa phương khác chúng ta không rõ ngôn thống trị cùng chiếm lĩnh. Tương phản chúng ta cấp địa phương trí tuệ chủng tộc cung cấp các loại vật tư bao gồm đồ ăn cùng. Cấp thấp vũ khí chờ. Sau đó đồng thời tiếp thu bọn họ đặc sản làm giao dịch. Ở làm giao dịch khi, chúng ta người không ngại đem cửu nguyên các loại chỗ tốt hướng chung quanh tuyên truyền. Tỉ như chúng ta không có nô lệ. Mỗi người đều có thể ăn no. Mỗi người đều có phòng ở trụ. Lão nhân có điều y. Tiểu hài tử có học thượng. Hài đồng tỷ lệ sinh đẻ cùng sống sót tỷ lệ đều rất cao từ từ. Còn có chúng ta có thể kích phát. Thần huyết chiến sĩ, cũng làm cao giai chiến sĩ đột phá. Nguyên Chiến bổ sung, ngay sau đó vỗ đùi. Ta minh bạch người ý tứ. Tư Thản nhiều ít cũng minh bạch. Những người khác có còn không có nghe hiểu. Nhưng nghe cửu nguyên có như vậy nhiều ưu điểm. Nghĩ thầm chính mình nếu là liền ở tại chung quanh. Lại là nô lệ thân phận. Kia khẳng định sẽ muốn đi đầu nhập vào cửu nguyên. Vì thế này đó không nghe hiểu người suy nghĩ đến điểm này sau cũng nghe đã hiểu, Nghiêm Mặc khen. Ngợi mà cười, này đại lộ có thể là ngươi công tích, cũng có thể là cửu nguyên thủ lĩnh đối chính mình năng lực triển lãm. Ngẫm lại xem, về sau chỉ cần có ai đi ở con đường này thượng, bọn họ liền sẽ nghĩ đến ngươi. Ngươi đem con đường này làm cho càng tốt, đi ở trên đường nhân loại cùng phi nhân loại cũng sẽ càng kính nể thực lực của ngươi. Thế nào? Phải thử một chút sao? Nguyên Chiến lược một tự hỏi. Khóe miệng thượng chọn. Hơi hơi lộ ra bén nhọn răng nanh. Vì cái gì không thử? Vừa lúc làm như tu luyện, Nghiêm Mặc lại nhìn về phía những người khác. Lót đường yêu cầu năng lực rất nhiều. Không ngừng là thổ hệ, hỏa hệ, mộc hệ, thủy hệ, bao gồm khống phong chờ. Nhậm một loại năng lực đều khả năng dùng đến. Đại gia cùng nhau tới thử xem đi. Nói không chừng các ngươi sẽ thích thượng loại này vận động. Những người khác cảm thấy thú vị. Thế nhưng đều muốn thử xem. Liền Tư Thản đều nói hắn có thể trợ giúp đại gia ở lót đường khi thỉnh âm hồn nhóm nhường đường. Nói đến cao hứng chỗ, đại gia hiện trường liền thi phô một đoạn ngắn. Bởi vì lần đầu tiên phối hợp, mọi người đều có điểm loạn. Vội hống sau một lúc, cuối cùng tìm được quy luật, đầu tiên Nguyên Chiến sử dụng khống mộc năng lực. Cùng mặt khác mộc hệ chiến sĩ đem mục tiêu trên đường thực vật toàn bộ di đi. Tiếp theo, Nguyên Chiến cùng thổ hệ chiến sĩ cùng nhau hợp quy tắc con đường. Tiếp theo, Nguyên Chiến cùng hỏa hệ chiến sĩ cấp con đường gia cố. Nghiêm Mặc ở chỗ này chen vào nói đi vào. Nhắc tới xi măng đại khái chế tác phương pháp, kết quả Nguyên Chiến cùng chư vị Tây Đại Lục Ma Các chiến sĩ ở phía sau tới lan lộn một đoạn thời gian. Thế nhưng thật sự làm ra cùng loại xi măng hỗn hợp thổ tỷ lệ. Hơn nữa thực chất làm ra tới đồ vật so xi măng càng rắn chắc, kiên cố, dùng bền, trơn nhẵn thả có so nhựa đường lộ còn tốt chân cảm cùng co giãn, một cái lộ. Sở hữu chiến sĩ đều khuynh này năng lực cực hạn, có lẽ nhìn đến hiện vật chấn động cảm quá lớn. Mọi người thế nhưng càng phô liền càng nghiêm túc. Đến sau lại mọi người đều đem lót đường trở thành chính nghiệp. đem tiêu diệt hữu giác nhân trở thành nghề phụ, mà như vậy một cái từ hơn 30 danh thần huyết. Chiến sĩ dùng dị năng phô ra tới con đường tự nhiên vừa ra thế liền bất đồng người thường. Chính là Nghiêm Mặc nhìn, cũng chấn động, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là tùy ý nhắc tới. Lúc sau lót đường chuyện này thế nhưng ở Cửu Nguyên biến thành sở hữu chiến sĩ huấn luyện chính. Mình cố định hạng mục. Này cũng dẫn tới liên tiếp Cửu Nguyên chung quanh con đường càng ngày càng nhiều. Mà Cửu Nguyên người, vật, chế độ cùng tri thức chờ liền như vậy đi khắp thiên hạ. Đi tới sở hữu trí tuệ chủng tộc chung. Hết chương.